Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2121, chương 2121, ta nghe ngươi. Cẩu Quyền thái độ ra ngoài ý định, cho dù là Lý Kỳ Phong cũng là không nghĩ tới, vốn cho là lấy muốn phí chút thời gian cùng tinh lực mới có thể hóa giải thế cuộc trước mắt. Lại là không nghĩ tới Cẩu Quyền như thế dứt khoát. Lưu loát, trực tiếp là trở về phục mệnh. Cái này tại sao có thể? Chúng ta thế nhưng là phục mệnh mà đến. Nếu là trực tiếp dạng này trở về, làm sao hướng Hoàng thượng bàn giao? Vương Chi Báo trong giọng nói lộ ra một tia không vui. Thanh âm ngưng trọng nói, hắn hiện tại tay nắm lấy 5.000 thần sách quân, tự nhiên là không sợ tại hết thảy. Y theo lấy thần sách quân chiến lực, cho dù là Lý Kỳ Phong có lớn hơn nữa năng lực, cũng là khó mà chạy ra. Có cái này một phần lực lượng, Vương Chi Báo tự nhiên là cầm Lý Kỳ Phong tiến đến phục mệnh. Dạng này tối thiểu có tấm mộc. Từ Thiên Lương cũng là gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía lão thái giám Cẩu Quyền, nhẹ nói, nếu là chúng ta cái gì cũng không làm liền đi gặp Hoàng thượng, chỉ sợ không cách nào hướng Hoàng thượng bàn giao. Cẩu Quyền không có chút nào do dự, chậm rãi nói, không sao, công tôn gia tự mình nuôi dưỡng tử sĩ, không nhìn quốc pháp, vốn là tội chết. Hiện tại công tôn Hòa Nhạc bọn người đều chết, chúng ta cũng là không cách nào lại bận rộn cái gì. Thế nhưng là, Vương Chi Báo còn có chút, chưa từ bỏ ý định. Cẩu Quyền ngữ khí tăng thêm mấy phần, nói, ta lần này đến thế nhưng là mang theo Hoàng thượng tiện ý làm việc ý chỉ. Chuyện bây giờ đã không cách nào sửa đổi, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Vương Chi Báo thần sắc lập tức biến đổi, trước mắt Cẩu Quyền đại biểu cho Hoàng thượng ý tứ. Đã như vậy, hắn không tốt lại nhiều sự tình. Hôm sau, trong đế đô một mảnh xôn xao, làm trời thịnh đế quốc uy tín lâu năm gia tộc một trong công tôn gia bởi vì âm thầm nuôi dưỡng tử sĩ, ý đồ mưu phản mà bị chém đầu cả nhà. Trên triều đình, ngự sử đại phu Từ Thiên Lương hết thảy công bố công tôn gia đại tội tiểu tội 83 đầu. Từng cái có theo nhưng theo, có lý nhưng cha. Trên triều đình, hoàn toàn tĩnh mịch, như là giống như là Cao gia, Quách gia chờ mấy nhà một mực tại trời thịnh đế quốc trong lịch sử đứng thẳng mấy gia tộc lớn không khỏi sinh ra mấy phần bi thương cảm giác. Tường đổ mọi người đầy, tan đàn xẻ nghé, công tôn gia hôm nay tao ngộ sẽ không trở thành bọn hắn ngày mai. Cái này khiến cho bọn hắn trở nên càng thêm cẩn thận một chút. Mấy vị lão đại thần không rên một tiếng, nhưng trong lòng thì âm thầm suy nghĩ nên như thế nào đi giải quyết gia tộc bên trong một mực còn sót lại những vấn đề kia. Đương nhiên Từ Thiên Lương công bố ra đây hết thảy chính là cho thế nhân nhìn. Trong triều biết chân tướng rất nhiều người, công tôn gia hủy diệt cố nhiên là Lý Kỳ Phong một tay đưa đến, thế nhưng là ở trong đó cũng là không thiếu được Lý Cơ tác dụng cực lớn. Lý Cơ lựa chọn không nhìn mới là nguyên nhân lớn nhất. Trên triều đình bầu không khí trở nên rất là trầm trọng. Tuyên bố công tôn gia tội danh Từ Thiên Lương không nhịn được rụt lại cổ, tựa hồ đang tránh né ánh mắt của mọi người. Không hề nghi ngờ, mặc dù hắn là một cái bị cưỡng ép đẩy lên phía trước tới người, thế nhưng là người một ít chứng cứ phạm tội thu thập thế nhưng là không thiếu được công lao của hắn. Lý Cơ ánh mắt đảo qua trên triều đình đứng thẳng đám người, chậm rãi nói, trẫm biết trong lòng của các ngươi đều tại suy nghĩ cái gì. Người không phải thánh hiền, ai có thể không qua? Chỉ cần các ngươi không muốn chạm đến trẫm ranh giới cuối cùng, như thế trẫm cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng là nếu như các ngươi quá mức, như vậy cũng đừng trách trẫm liên lụy cửu tộc. Ngôn ngữ vừa ra, trên triều đình, câm như hến. Lý Cơ như thế một mực ngôn ngữ dụng ý hết sức rõ ràng, gõ đám người, như nào là ranh giới cuối cùng? Cái này có thể lý giải. Thế nhưng là lý cơ ranh giới cuối cùng đến cùng là cái gì? Cái này chỉ sợ chính lý cơ cũng vô pháp nắm. Từ khi lý cơ nắm giữ đại quyền đến nay, một mực đối trời thịnh đế quốc quý tộc môn phiệt đáp lại đối địch trạng thái. Động một tí chính là hung ác hạ sát thủ. Đối với trong triều lão thần càng là như vậy. Phàm là phản đối hắn người đều là không có rơi vào một cái kết cục tốt. Bất quá lý cơ làm hết thảy lại là trời thịnh đế quốc nhanh chóng cường đại. Rất nhiều quý tộc môn phiệt rút ra, khiến cho đế quốc bách tính đạt được giải phóng. Phải biết trời thịnh đế quốc thành lập mấy trăm năm, trong đó quý tộc môn phiệt số lượng có thể nói là đến một mức độ đáng sợ. Rất nhiều thời điểm, những này đã là trở thành trời thịnh đế quốc bệnh sốt rét. U ác tính, lý cơ không chút khách khí rút ra những này u ác tính. Cũng là vì đế quốc bách tính mang đến lợi ích to lớn. Vì vậy trời thịnh đế quốc bách tính, đối với lý cơ ủng đái khả là trước nay chưa từng có kiên định. Chúng thần biết được, lão thái phó văn trời khang quỳ rạp xuống đất, lên tiếng nói, cái khác đại thần gặp đây, nhào nhào bắt trước, lý cơ tiếp tục lên tiếng nói, hiện tại trời thịnh đế quốc đang đứng ở thời kỳ chiến tranh. Các vị đều là trời thịnh đế quốc nhân tài trụ cột. Hy vọng các vị có thể toàn tâm toàn lực hiệu trung đế quốc. Chúng thần tuân mệnh, đại điện bên, trong, vang lên lần nữa thanh âm. Lý Kỳ Phong quay trở về kiếm tông bên trong. Trong đế đô, hắn diệt công tôn gia cả nhà. Tin tức này vẫn là truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, các loại ngôn ngữ nổi lên bốn phía. Cũng là cho tự khoe là đứng ở đạo đức điểm các thánh nhân thảo phạt Lý Kỳ Phong mượn cớ. Lý Kỳ Phong bị mang theo rất nhiều tên tuổi. Đao phủ, ác vang giết người vân vân. Đương nhiên đây bất quá là ngôn ngữ mà thôi. Miệng lưỡi lợi hại, tính không được cái gì. Lý Kỳ Phong trở về tới kiếm tông bên trong. Chính là tiến vào bế quan trạng thái bên trong. Lần này bát bộ phù đồ mặc dù thôn phệ công tôn hòa nhạc khí cơ, nhưng là hắn phương thức tu luyện 10 phần cái khác, khí cơ 10 phần lộn xộn tạp hợp, khiến cho Lý Kỳ Phong không thể không hao phí thời gian đi luyện hóa khí cơ. Trọng yếu hơn là, lần này Lý Kỳ Phong thụ thương không nhẹ, hắn cần nhanh chóng khôi phục thực lực, rốt cuộc cùng Triệu Vô Bệnh ước định cũng là nhanh đến. Hắn nhất định phải lấy đỉnh phong trạng thái đi ứng đối Triệu Vô Bệnh. Có lẽ là độc cô thần thụ thương nguyên nhân. Kiếm tông trên dưới tu luyện nhiệt tình có thể nói là trước nay chưa từng có tăng vọt. Tính cả tại Kim Xuyên chờ một đám trưởng lão cũng là trầm mê ở trong tu luyện. Nửa tháng sau, Lý Kỳ Phong xuất quan. Lần này thôn phệ công tôn hòa nhạc khí cơ. Hắn trong mơ hồ mò tới mấy phần cảnh giới tiếp theo cánh cửa. Nhưng chỉ là miễn cưỡng đủ đến. Muốn triệt để vượt qua ngưỡng cửa này. Chỉ sợ còn cần càng lớn cố gắng. Kiếm tông bên trong. Ở vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Một mực chờ đợi ở bên ngoài thượng quan Thiến Thiến nhìn thấy Lý Kỳ Phong xuất quan. Trong thần sắc lộ ra một vòng mừng rỡ. Lên tiếng nói. Người rốt cục xuất quan, Lý Kỳ Phong mà nói, thế nào? Thượng quan Thiến Thiến nói, Thái Thượng Thanh cung người tới muốn ta trở về. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, nói, người đâu? Thượng quan Thiến Thiến nói, còn chưa rời đi. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua Thượng quan Thiến Thiến, nhẹ nói, người cảm thấy thế nào? Thượng quan Thiến Thiến ngữ khí kiên định nói, ta nghe ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, mang ta gặp hắn. Sau một lát, Lý Kỳ Phong gặp được Thái Thượng Thanh cung người tới, không có chút nào khách khí, cũng là nửa phần khách sáo. Lý Kỳ Phong nói thẳng, Thượng quan Thiến Thiến là không thể nào trở về, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây,